Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 699, đát kỷ tiểu hồ ly. Đế tân hôn quân vô đạo này, nhưng ta yêu nữ nhi à? Không được, lão phu tuyệt đối không thể đem nữ nhi hiến tặng cho cái kia hôn quân. Ghê gớm cá chết lưới rách, nghĩ tới nhà mình coi như chân bảo nữ nhi. Mệnh căn của mình, Tô Hộ thuận lợi lần nữa nhịn không được nhiệt huyết xông lên đầu. Cá chết lưới rách, Cơ Xương sắc mặt có chút quái dị nhìn trước mắt Tô Hộ. Cảm nhận được ánh mắt của Cơ Xương, Tô Hộ vẻ mặt cứng lại, cũng biết mình lỡ lời. Cá chết lưới rách dựa vào cái gì? Ở 800 chư hầu bên trong mình ký châu thành này đều là hạng chót. Lão hữu, vẫn là nghe đại ca một lời khuyên đi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, chờ đợi một ngày kia, nhất định để ngươi chính tay đâm. Cơ Xương lời nói chạm đến là thôi, dù sao một ít lời một khi nói ra, lập tức có bị người nghe qua nguy hiểm, nhưng cái này cũng xác nhận ý nghĩ của Cơ Xương. Tiếng nói chỉ là vừa rơi xuống, cửa phòng thuận lợi bị đẩy ra. Trước kia rời đi đát kỷ vậy mà không có đã đi xa. Luôn luôn có tri thức hiểu lễ nghĩa cô gái ngoan ngoãn lần này vậy mà đứng ở ngoài cửa nghe lén. Cha, nữ nhi nguyện ý đi trước triều ca. Vào cung là phi, đát kỷ quỳ xuống trước mặt Tô Hộ. Tần thủ buông xuống, nước mắt trong mắt nổi lên không dứt. Trước kia hai người mà nói đát kỷ đều nghe được. Theo đát kỷ, nếu là có thể dùng tự thân hạnh phúc đổi lấy ký châu bình an, thuận lợi cũng coi như đáng giá. Không thể, thân là người cha, cha có thể nào thấy được ngươi tiến vào hổ lang kia huyệt. Nữ nhi ngươi yên tâm, coi như cha liều mạng cái mạng này cũng nhất định phải bảo vệ ngươi chu toàn. Tô Hộ trầm giọng nói, nữ nhi ủy khúc cầu toàn lại là cực lớn kích phát Tô Hộ lòng tự trọng. Cha đây là nữ nhi tự nguyện, cầu cha thành toàn. Đát kỷ rốt cuộc nhịn không được trong mắt nước mắt nhỏ xuống trên mặt đất, vỡ vụn thành bỏ ra. Cái này, trong lòng Tô Hộ chua xót. Lão hữu, Cơ Xương nặng tiếng nói. Thôi thôi, Tô Hộ lấy tay áo che mặt, trong lòng bi thống không dứt, cũng trong lòng Cơ Xương nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, mỹ nhân dâng lên hơn nữa gấp 20 lần quà tặng, kiếp nạn này cần phải có thể bình an vượt qua. Một ngày sau, hết thảy tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, đưa nữ thống khổ khiến Tô Hộ đóng cửa không ra, lại là đem ký châu 1.000 quân sĩ ước chừng phái đi 500 có thừa, hộ tống ái nữ cùng gần 100 xe bảo vật. Chính như trước kia Diệp Chân nói, có xi măng đại đạo, từ Ký Châu đến Triều Ca lộ trình, đi cả ngày lẫn đêm phía dưới, 3 ngày đã đủ, nhưng đường đi đến ngày thứ 2, một trận gió nhẹ lướt qua, đang ở đi về phía trước 500 quân sĩ trong nháy mắt im ắng ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra, tại sao dừng lại tới? Một đạo trong veo hỏi ý thanh âm vang lên, sau một khắc muốn vén lên kiều màn, nhưng một đạo ánh sáng trắng nhạt nhưng trong nháy mắt chui vào trong kiểu. Ngươi là ai? Đát kỷ nhìn trước mắt so với mình còn muốn đẹp hơn 4-5 phần thiếu nữ, trong lòng rất kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng chính mình là hiện thế ở giữa đẹp nhất người. Không tưởng tượng đến lại còn có so với mình còn đẹp người. Thân mang váy dài màu hồng, khuôn mặt tinh xảo vô song tiểu hồ ly linh động mắt to trên dưới đánh giá một cái đát kỷ trước mặt. Ngọt nhu khinh thường thanh âm nói, liền ngươi bộ dáng này, coi như Diệp ca ta ca trước mặt đều không nhất định nhìn ngươi một cái, còn ở lại chỗ này khóc sướt mướt không tốt đẹp được biết xấu hổ. Ngươi rốt cuộc là ai? Có ai không? Nguyên bản chất vấn chờ đợi thấy được sau lưng tiểu hồ ly 9 đầu điểm màu hồng đuôi cáo về sau, đát kỷ cũng quả thực gánh chịu nổi nhân gian tuyệt sắc danh xưng tinh xảo khuôn mặt nhỏ biến thành hoảng sợ. Nhưng sau một khắc, Đát Kỷ nguyên bản hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ biến thành hoạt bát tinh linh chi sắc. Nhưng ngay sau đó, hoạt bát tinh linh chi sắc lần nữa biến thành hoảng sợ. Còn có hai thanh âm ở trong lòng Đát Kỷ vang lên. Một cái là tiểu hồ ly, một cái lại là Đát Kỷ bản nhân. Đát Kỷ, bản tọa vốn chỉ là muốn đưa ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn. Bản tọa ở hóa thân thành dáng vẻ của ngươi tiến vào triều ca. Nhưng ngươi lại còn cất dao găm, muốn ám sát Diệp ca ta ca. Bản tọa đoạn mất sẽ không tha cho ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi muốn làm gì? Nhanh từ trong thân thể ta đi ra. Sắc mặt lần nữa biến thành hoạt bát tinh linh, lại mang theo không ít trời sinh mị hoặc chi sắc, đi ra ngươi ra đi. Về phần bản tọa là ai, nói cho ngươi biết cũng không sao. Bản tọa chính là cửu vĩ hồ yêu, chuyện này bất luận nhìn thế nào đều là ngươi ký châu sai. Các ngươi còn theo chịu lớn bao nhiêu ủy khuất, đã như vậy, bản tọa liền chiếm thân thể của ngươi, để ngươi nhìn tận mắt. Trong lòng ngươi không thèm liếc một cái hôn quân, chính là một cái đỉnh thiên lập địa chân nam nhân. Bản tọa còn muốn cho ngươi nhìn tận mắt, ngươi ký châu cuối cùng sẽ bởi vì ngươi sát tâm mà rơi như thế nào kết cục. Tiểu hồ ly cười lạnh, dứt lời thuận lợi không còn cho Đát Kỷ cơ hội nói chuyện. Dùng yêu lực đem nó linh hồn phong ấn, không thể nói chuyện, càng không thể khống chế thân thể, lại đối với ngoại giới cảm giác nhất thanh nhị sở. Các ngươi những này nu mới, chuẩn bị ngủ thẳng tới lúc nào? Kêu khẽ một tiếng từ trong kiệu truyền ra. Phía ngoài té bất tỉnh hơn 500 quân sĩ chậm rãi tỉnh lại, chợt kinh sợ tiếp tục đi đường. Trong đó cũng là có lão binh nhạy bén, nghĩ đến chuyện này kỳ hoặc, nhưng nơi này là đường ống, tại chỗ rất xa còn có bình dân cùng đại thương tuần tra quân sĩ bóng người, hẳn là sẽ không là cường đạo gây nên. Hai ngày qua đi, triều ca hoàng cung, đại vương, ký châu tội nhân Tô Hộ dâng lên gấp 20 lần triều cống, cùng nữ nhi Đát Kỷ kỳ cầu đại vương tha thứ ký châu, tỷ can tiến lên một bước, hướng Diệp Chân hành lễ nói, đem triều cống đưa vào quốc khố, đem Tô Hộ nữ nhi dẫn tới khiên trẫm nhìn một chút. Diệp Chân rất hứng thú nói. Diệp Chân hiểu, liền Tô Hộ bộ dáng này, đánh chết cũng sẽ không đem nữ nhi của mình hiến đi lên. Chớ đừng nói chi là rõ ràng ký châu có thể cầm được ra gấp 20 lần triều cống, chính là cơ xương cũng muốn thịt đau một trận. Diệp Chân phỏng đoán, cái này gấp 20 lần triều cống, đó chính là cơ xương cho. Mục đích, tự nhiên không phải là vì Tô Hộ, chỉ riêng ký châu thành, liền Tô Hộ mà nói, căn bản không đáng giá cái này 20 năm triều cống. Nó mục đích, đơn giản chính là làm cho chư hầu khác nhìn, chỉ cần ngươi theo ta, dù phạm vào cái gì sai, ra chuyện bao lớn, bỏ ra lớn bao nhiêu đại giới, bản thân đều sẽ bảo đảm ngươi vô sự. Tuyên Tô Đát Kỷ tiến vào điện, theo một tiếng hô truyền, một đạo màu hồng tuyệt mỹ bóng người bước bước liên tục, chậm rãi tiến vào trong điện. Cái này Đát Kỷ mặc dù so ra kém đám người thải lân, nhưng cũng đích thật là nhân gian nhất đẳng tuyệt sắc, cũng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tiện tỳ bái kiến đại vương, Đát Kỷ quỳ rạp xuống đất, cố ý ngay trước văn võ bá quan mặt đem mình nói đê tiện không chịu nổi. Chỉ là gặp mặt một cái, Diệp Chân thuận lợi nhìn thấu đầu mối, lại cũng hiểu biết suy nghĩ trong lòng tiểu hồ ly. Ngươi lại ngẩng đầu lên, Diệp Chân cất cao giọng nói, là đại vương. Tiểu hồ ly ngẩng đầu, quả nhiên là nhất đẳng mỹ nhân, lại bên trên phụ cận, khiến chấm xem thật kỹ một chút, Diệp Chân nói nhỏ. Tiểu hồ ly gật đầu tuân chỉ, nhẹ bước bước liên tục đi tới trước mặt Diệp Chân, nhưng sau đó lại làm ra một món làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm chuyện. Nhẹ nhàng dựa sát vào nhau tiến vào trong ngực Diệp Chân. Tiểu hồ ly mị tiếng cười nói, đại vương, ngươi thấy ta đẹp, lớn mật, như vậy còn thể thống gì? Có ai không? Tỷ Can cau mày, muốn triệu người đem tiểu hồ ly kéo xuống loạn côn đánh chết. Vô ngại, chẳng qua ngươi cũng lại là nghịch ngợm chút ít. Mau mau đi xuống đi, Diệp Chân lắc đầu cười khẽ. Thải Lân tỷ, tiểu hồ ly không thuận theo nhìn về phía bên cạnh Thải Lân. Thấy này bộ dáng, một mực mặt không thay đổi Thải Lân đột nhiên lộ ra khuynh đảo chúng sinh mỉm cười. Nhẹ giọng nói, đại vương nói đúng lắm, người nhà đầu này cũng lại là nghịch ngợm chút ít, nhanh đi xuống đi. Ông, trong điện đột nhiên vang lên từng trận tiếng nghị luận. Thấy này bộ dáng, đát kỷ này hình như từ lúc trước kia thuận lợi quen biết đại vương cùng vương hậu. Hơn nữa quan hệ rất sâu đậm, nhưng nếu như thế, đại vương trước kia vì sao lại hạ lệnh thảo phạt Tô Hổ? Các vị ái khanh có việc nổi lên tấu, vô sự bãi triều, Diệp Chân nói nhỏ, dứt tiếng, bệnh án đang muốn nói cái gì, nhưng Diệp Chân lại nói, nếu vô sự, tiện tiện bãi triều đi, đát kỷ theo bản vương trở về hậu cung. Cái này, Tỷ Can vẻ mặt hơi chứng, cái này không phù hợp lễ pháp à, chẳng qua, thôi thôi, về sau trong tẩm cung. Một đạo màu hồng linh quang trong nháy mắt từ đát kỷ thiên linh bay ra, rơi trên mặt đất hóa thành tiểu hồ ly. Chỉ Nhược tỷ tỷ, Triệu Mẫn tỷ tỷ, Thải Lân tỷ tỷ, Nguyệt Linh nhớ các ngươi muốn chết. Tiểu hồ ly vừa hạ xuống địa, thuận lợi lần lượt nhào vào ba nữ trong ngực, sau đó một hồi lâu nũng nịu. Tốt, người nhà đầu này chơi trái tim cũng quá lớn chút ít. Lúc ở trong điện suýt chút nữa liền hỏng phu quân đại sự, ngươi biết không? Thải Lân chỗ sâu ngón tay chỉ xuống mi tâm của tiểu hồ ly. Người ta chẳng qua là quá nhớ ngươi nhóm mà, tiểu hồ ly làm nũng nói. Không nói những cái khác, tiểu hồ ly bộ dáng này cũng trêu đến ba người một trận bật cười. Đây chính là đát kỷ a, dáng dấp cũng chả có gì đặc biệt. Triệu Mẫn cũng đối với đát kỷ tương đối hiếu kỳ, vây quanh đứng thẳng bất động ở chỗ cũ đát kỷ dạo qua một vòng. Đát kỷ tự nhiên chẳng ra sao cả, lợi hại là nhập thân vào trong cơ thể hồ yêu, nói. Chỉ Nhược nghĩ tới điều gì, trên mặt áy náy hướng tiểu hồ ly nói, xin lỗi Nguyệt Linh, ta nói không phải ngươi mà. Tiểu hồ ly không để ý nói, yên tâm đi Chỉ Nhược tỷ tỷ, Nguyệt Linh đều hiểu, chẳng qua đang trên đường tới, Nguyệt Linh gặp một cái rất lợi hại đạo sĩ, nếu không phải chủ nhân cho ta hộ thân pháp bảo nữ hoa thạch hù chạy đối phương, ta làm không cẩn thận đều không thấy được các ngươi. Nghe vậy, trong điện hàn khí lóe lên một cái biến mất, Diệp Chân tâm niệm động ở giữa, thuận lợi hiểu tiểu hồ ly gặp phải. Ai nha Diệp ca ca không cần lo lắng, Nguyệt Linh không sao, cảm nhận được lãnh ý. Tiểu hồ ly nhanh giải thích, Nguyệt Linh, ngươi nói lão đạo sĩ kia tại sao muốn ra tay với ngươi? Thải Lân nghi hoặc nói nhỏ, ngược lại sẽ không cho rằng Nguyệt Linh đang hại tính mạng người. Cũng sẽ không tin tưởng cái gì chứ ma vệ đạo, ở trong đó nhất định là có chuyện gì. Bởi vì ta nghe trộm được ông lão kia lầm bầm lầu bầu, trong đó còn có một phần quan hệ đến Diệp ca ca. Cũng chính bởi vì cái này, ta mới lộ ra lập tức chân bị phát hiện. Chẳng qua là lão đạo sĩ kia chuẩn bị giết người diệt khẩu. Diệp ca ca cho nữ hoa của ta thạch đột nhiên phát huy, đẩy lui cái kia nữ lão đạo sĩ. Tiểu hồ ly cười hì hì nói, chợt thuận lợi đem mình nghe được lão đạo sĩ kia lầm bầm lầu bầu mà nói ra. Hỗn độn châu, Diệp Chân hai mắt tinh quang lóe lên, đưa tay chộp một cái, dung hợp thí thần thương chi tâm kiếm trong nháy mắt rơi vào trong tay. Lúc này chi tâm kiếm đã đạt đến cấp độ tiên thiên chí bảo. Hơn nữa bản thân là đế đạo thần kiếm, lại dung hợp vốn là trong tiên thiên chí bảo chủ sát phạt thí thần thương. Lúc này chi tâm kiếm uy năng, sợ đã có thể vượt trên bình thường tiên thiên chí bảo một bậc. Nguyên lai tưởng rằng tiên thiên chí bảo cũng đã là thế gian này lợi hại nhất pháp bảo. Hỗn độn chí bảo chỉ có không trọn vẹn tạo hóa ngọc điệp. không nghĩ tới lại còn có Hỗn Độn Châu còn sống, hơn nữa còn từ trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi vào nhân giới. Diệp Chân trầm ngâm bên trong, đem chi tâm kiếm lại thu về. "Chủ nhân, chủ nhân, ngươi nói Hỗn Độn Châu này lợi hại hay không a?" Tiểu hồ ly bước đi bà bá nói, "Tự nhiên lợi hại, Hỗn Độn chí bảo, thật ra thì cũng không có thứ hạng tuần tự. Khai Thiên Thần Phủ đương nhiên không cần phải nói, mà bây giờ phần lớn tiên thiên chí bảo cũng là Hỗn Độn Thanh Liên biến thành. Về phần Tạo Hóa Ngọc Điệp, càng thành tựu không biết bao nhiêu thánh nhân thậm chí thiên đạo. Hỗn Độn Châu cũng nghe nói rất ít đi, chẳng qua ta nghe nói trong Hỗn Độn Châu này nội hàm một phương hồng mông thế giới, nếu là có thể khiến nhận chủ ở trong đó mở ra một phương tương tự hồng hoang thế giới, liền có thể trở thành lấy lực chứng đạo hỗn nguyên kim tiên. Cái này lấy lực chứng đạo hỗn nguyên kim tiên có thể xưng thiên đạo bên dưới người thứ nhất, thậm chí ngay cả thiên đạo đều không thể. Diệp Chân ngừng lời nói, "Diệp ca ca, không cần liền để tiểu hồ ly đi ra giúp Diệp ca ca tìm kiếm lấy Hỗn Độn Châu đi." Tiểu hồ ly ngọt nhu nói, "Nếu không phải có nhiệm vụ ở thân, đối với thế giới này, tiểu hồ ly thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Hỗn Độn Châu loại bảo vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngay cả Nguyên Thần Thiên Tôn đều không lưu được. Người nhà đầu này vẫn còn muốn tìm đến." Diệp Chân cười khẽ, "Phu quân, ta cảm thấy Nguyệt Linh nói không sai. Cho dù có liên quan Hỗn Độn Châu nghe đồn là giả, nhưng cũng là một món hàng thật giá thật hỗn độn chí bảo. Nếu như có thể đạt được, tuyệt đối là lượng lớn điểm đánh giá." Thải Lân nhẹ giọng nói, "Không được, nhưng ta cảnh cáo các ngươi, nếu người nào tự mình làm chủ tìm, cũng chớ có trách ta trở mặt nổi giận." Diệp Chân cau mày nói, thấy phu quân nhà mình lần đầu tiên trịnh trọng như vậy nói chuyện, ba nữ yên tâm mãnh liệt run lên, "Chúng ta nghe phu quân." "Không phải ta không muốn, mà là tại cái này phong thần sát kiếp bên trong, nhất định chú ý cẩn thận mới được. Hỗn Độn Châu là hỗn độn chí bảo, nếu là muốn đạt được người tất nhiên rất nhiều, nhưng nếu không có cơ duyên, một khi lây dính tuyệt đối hữu tử vô sinh. Chúng ta trong những người này, một khi bất cứ người nào xuất hiện vấn đề, hậu quả kia không cần ta nói các ngươi cũng biết." Diệp Chân chậm lại thanh âm nói. Trải qua Diệp Chân kiểu nói này, tứ nữ cũng đều hiểu Diệp Chân trong lời nói ý tứ. Đánh cái so sánh, nếu tiểu hồ ly hay là các nàng ba cái trong đó bất kỳ một cái nào, thậm chí Diệp Chân xảy ra chuyện, những người khác tuyệt đối phải điên mất. Như vậy kết quả sau cùng tự nhiên không cần nói cũng biết. Tốt, chuyện này thì không cần nói. Chẳng qua ta gần nhất muốn rời đi Triều Ca một đoạn thời gian. Cụ thể bao lâu ta cũng không biết. Trong khoảng thời gian này Thải Lân ngươi cũng khá hao tổn nhiều tâm trí một chút. Chờ ta trở về, Diệp Chân trầm ngâm nói. Phu quân nhưng là muốn đi tìm đồng minh. Trong lòng Thải Lân khẽ động, Diệp Chân gia hộ Thải Lân gần như tất cả đều biết được. Trong lúc mấu chốt này, Thải Lân trực tiếp liền nghĩ đến cái này. Kế hoạch muốn thuận lợi tiến hành, chỉ dựa vào chúng ta căn bản không được. Nhất định phải tìm một chút có thể dựa vào đồng minh mới được. Chuyện này chỉ có thể là ta tự mình đi làm, Diệp Chân nói nhỏ. Phu quân làm việc chu toàn, chẳng qua Thải Lân vẫn là nên nhắc nhở phu quân, nghĩ thêm đến tỉ muội chúng ta, không cần thiết muốn lấy thân mạo hiểm, nếu như phu quân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hậu quả kia cùng phu quân mới vừa nói Hỗn Độn Châu cũng không có cái gì phân biệt, Thải Lân ôn nhu nói. Nghe vậy, Diệp Chân trên mặt nụ cười, nhẹ giọng nói, các người yên tâm đi. Trên đời này trừ thánh nhân thuận lợi không có người nào có thể uy hiếp đến ngươi nhóm ta. Hơn nữa ta cũng còn có lá bài tẩy ở. Cẩn thận một chút, thuận lợi sẽ không có bất kỳ sai lầm. Thải Lân điểm nhẹ tân thủ. Nhưng ngay sau đó thuận lợi lại nói, phu quân lần này hay là chuẩn bị thả ra phân thân? Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhẹ giọng nói, tự nhiên không phải. PS, đa tạ thư hữu, toàn vị diện nữ thần đều là lão bà ta, mạch rời, tiểu tinh tinh, ai oán. Không nhận ra mồ hôi, thường sách tệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,